Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 640. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cậu mở Ôn gia cũng ở đây. Địch lão gia tử cũng liền không có nói nhiều. Cùng Giản lão gia tử hẹn hôm nào cùng nhau đến trà lâu uống trà, lúc sau liền rời đi. Địch lão gia tử đi rồi, Ôn Trình vội không ngừng mà khuyên Giản lão gia tử cùng lão phu nhân. Giản bá phụ, Giản bá mẫu, việc này chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tiểu Lăng còn nhỏ, còn không phải thời điểm yêu đương. Hơn nữa theo con được biết, Tiểu Lăng còn có quan hệ với một nam sinh không tồi. Muốn hay không lại suy xét một chút? Ôn Trình nói nam sinh là chỉ Địch Quân Thịnh. Ở trong mắt Ôn Trình, Địch Quân Thịnh nguy hiểm, không thích hợp với cháu gái ông. Nhưng mà loại người thích ôm chân nhân gia này liền càng thêm không thích hợp. Ôn Trình cùng Thái Thấm Nguyệt giống nhau, hoàn toàn không đem cái cộc lốc lão đầu nhi kia cùng với Địch lão gia tử được nghe đồn là Địch gia một người nghe danh đã sợ vỡ mật liên hệ đến cùng nhau. Giản lão phu nhân lắc đầu thở dài. Nếu Tiểu Lăng đã quyết định, chúng ta liền tôn trọng con bé đi. Con phải tìm Tiểu Lăng nói chuyện. Ôn Trình không nghĩ đáp ứng. Cháu gái ông phải gả đến chỗ tốt nhất. Như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện gả một cái đâu. Thái Thấm Nguyệt ở bên cạnh khuyên. Tiểu Lăng là người có chủ kiến. Nếu con bé đều quyết định, ông liền để con bé tự quyết định đi thôi. Làm cậu mở, tại loại chuyện này có ý kiến cũng không tốt lắm. Thái Thấm Nguyệt thấy vậy vui mừng. Bà duy nhất không suy nghĩ cẩn thận chính là Giản Nhất Lăng cư nhiên từ bỏ Thịnh gia. Tuy nói lấy thân phận Thịnh gia không quá có khả năng thật cùng Giản Nhất Lăng kết hôn. Nhưng Giản Nhất Lăng nhanh như vậy liền từ bỏ chuyển hướng đến người khác là bà không nghĩ tới. Ôn Trình vẫn là không đồng ý. Kiên định mà muốn tìm Giản Nhất Lăng nói chuyện. Ôn Trình cùng Giản Nhất Lăng hẹn gặp mặt ở tiệm bánh ngọt. Ôn Trình cũng không phải cái người tính tình quanh co lòng vòng. Liền trực tiếp hỏi Giản Nhất Lăng. Tiểu Lăng a, hôm nay vị lão tiên sinh kia là chuyện như thế nào? Nói như thế nào con muốn đính hôn? Hôn sự của con cũng không thể qua loa như vậy. Không qua loa, Giản Nhất Lăng trả lời. Tiểu Lăng, cậu không phải phản đối con yêu đương. Cậu là hy vọng con có thể suy nghĩ kỹ hơn. Lo lắng suy xét hơn. Thế giới này rất lớn. Nam nhân tốt rất nhiều. Con đáng giá là có được người tốt nhất. Ôn Trình thần sắc sầu lo. Không quan hệ, cậu yên tâm. Con đã suy nghĩ kỹ. Giản Nhất Lăng ý muốn làm cho Ôn Trình yên tâm. Cô có thể cảm nhận được. Ôn Trình là quan tâm cô. Tiểu Lăng, con lại nhìn nhiều xem. Trên thế giới này nam nhân tốt có rất nhiều. Con còn có rất nhiều cơ hội. Nếu không cậu lại giới thiệu cho con mấy người. Ôn Trình nói. Giản Nhất Lăng lắc lắc đầu. Biểu tình kiên định. Không sợ, anh ấy thực tốt. Ai? Ôn Trình thở dài một hơi. Kia như vậy đi. Con để cậu gặp người kia một lần. Ôn Trình đối với vị lão tiên sinh kia ấn tượng cũng không tốt. Cảm thấy quá mức nóng vội. Cậu đã gặp qua. Giản Nhất Lăng nói. Gặp qua. Ôn Trình có điểm buồn bực. Là người nào? Khi nào gặp? Lần trước, cậu đi văn phòng của anh ấy. Đi văn phòng. Ôn Trình trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một cái hình ảnh. Sau đó chính mình liền choáng váng. Không phải. Cái kia, không phải Địch, Địch thiếu sao? Giản Nhất Lăng gật đầu. Không đúng a, Địch thiếu nói. Ông nội cậu ấy, Địch Quân Thịnh gia gia còn không phải là Địch lão gia tử sao? Ngày hôm qua tới nhà ông cái người hòa ái dễ gần kia. Gương mặt tươi cười doanh doanh mộc mạc lão đầu nhi là Địch lão gia tử. Ngày hôm qua, tới nhà của cậu, vị lão tiên sinh kia. Nên không phải là Địch lão gia tử đi. Ôn Trình nuốt một ngụm nước miếng. Giản Nhất Lăng lại lần nữa gật đầu. Ôn Trình đầu óc ong ong. Địch lão gia tử tới nhà ông. Địch lão gia tử thế nhưng tới nhà ông. Cách chương.